Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, trực giác tuyển chọn. Ngoài động, Mạch cùng Lăng Dát đám người chờ, dựa theo đi săn tiểu đội quy củ. Nếu như có người ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đi săn tiểu đội người sẽ ở cửa hang chờ một ngày. Một ngày lúc sau, sẽ tiếp tục đi săn, hao tổn người. Hàng năm đều sẽ có, nhưng đi săn vẫn phải là tiếp tục, thiếu ai đều là giống nhau. A Huyền hẳn không chuyện đi. Lăng Dát ở cửa hang đi tới đi lui, tỏ ra rất là nóng nảy. Hắn ngược lại muốn đi vào tìm người ấy nhỉ, nhưng trong này tình huống lại để cho hắn dừng bước. Hắn liên thông hướng núi hai bên thông đạo đều không nhớ. Đối trên núi những thứ kia động đạo hiểu rõ xa không bằng Mạch bọn họ những cái này lão chiến sĩ. Liền những cái này các lão chiến sĩ đều bó tay hết cách. Hắn thì càng không có cách nào. Ừ, A Huyền hắn vận khí như vậy hảo. Hắn đâm liên tục gai hắc phong đều có thể giết. Nói không chừng cũng có thể từ bên trong đi ra. Ngang cũng nói. Những người khác cũng phụ họa an ủi. Nhưng một ít tư cách tương đối lão các chiến sĩ trong lòng nhưng lại là một cái khác lần cái nhìn. Bọn họ cùng Lăng Dát những người tuổi trẻ này bất đồng. Bọn họ trải qua quá nhiều, một ít chuyện liền tính không đích thân trải qua, cũng đã nghe nói qua một ít, trong núi này tình huống có thể so với thứ cức hắc phong phải làm phiền nhiều. Giết thứ cức hắc phong có thể nói là vận khí sai bảo. Cộng thêm thứ cức hắc phong ở giá rét trong hoàn cảnh sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều. Mới bị A Huyền cho làm thịt, nhưng trong này bất đồng. Các tổ tiên mở ra điều này đi săn lộ tuyến thời điểm. Hao tổn bao nhiêu người, mới tìm được như vậy một cái lối đi. Nhưng A Huyền bất quá là một lần đầu tiên đi săn. Mới phát giác tỉnh đồ đằng lực không bao lâu hài tử thôi. Thật luận thực lực, ở đội đi săn hắn lại có thể hơn được trong ai. Mặc dù ngoài miệng an ủi Lăng Dát mấy người nói là A Huyền tương đối may mắn. Thực ra, trong đội những thứ kia các lão chiến sĩ nghĩ chính là đứa nhỏ này làm sao liền xui xẻo như vậy chứ? Mới từ thứ cức hắc phong miệng hạ chạy thoát thân. Liền ở sơn động gặp được bất ngờ. Liền tìm đều không cách nào đi tìm. Có người gia nhập, cũng có người sẽ rời đi. May mắn cùng bất hạnh. Chuyện như vậy, liền các tổ tiên đều không cách nào chạy trốn vận mệnh. A Huyền thì có thể làm gì? Từ con đường này mở ra tới nay, mất tích ở bên trong động người. Liền không có thể lại đi ra. Chính là đáng tiếc như vậy cây hạt giống tốt. Còn nghĩ đến lúc đó trở về nhìn hắn đi vinh quang chi lộ. Kết quả ở nơi này ném. Ai? Trong đội chết người. Mạch tâm tình tự nhiên sẽ không hảo. Càng huống chi. Người này vẫn là hắn một mực rất coi trọng. Chính là bởi vì biết trong động thất lạc sau cho tới bây giờ không người có thể đi ra ngoài nữa. Mạch một mực ngồi ở chỗ đó. Rất trầm mặc. Hắn rất hối hận, khi đó hẳn cẩn thận nữa điểm, nếu như sớm phát hiện phía trên nhiều một động, nếu như lúc ấy không có ở không có mắt con nhện trên người đầu phóng quá nhiều sự chú ý, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cùng lúc đó, đứng ở ngã rẽ Thiệu Huyền cũng rất quấn quýt, ba con đường, chỉ có một cái là hắn bị kéo quá, mặt khác hai điều có thể sẽ thông hướng trong núi những địa phương khác, mà một bước đi nhầm. Hắn đại khái liền thật sự không có cách nào đi ra ngoài. Hít thở sâu, nhường tâm tình phiền não tận lực bình tĩnh lại. Suy nghĩ lại một chút, Thiệu Huyền nhớ lại, đang thức tỉnh đêm đó. Vu cho bọn họ lên lớp thời điểm nói qua, mồi lửa lực lượng có thể nói cho ngươi nhất phương hướng. Chính xác, liền như xưa nhất niên đại. Các tổ tiên dùng ngọn lửa chiếu sáng đêm tối một dạng. Trực giác. Mồi lửa lực lượng mang đến trực giác. Thiệu Huyền thúc giục trong cơ thể đồ đằng lực. Trong đầu, gói hàng ở đồ đằng hai sừng thượng ngọn lửa diễm thân đột nhiên tăng cao. Định định mà nhìn trước mặt ba cái đạo khẩu. Khoảnh khắc, Thiệu Huyền nhấc chân. Trong chiều giữa cái kia động nói đi qua. Bên trong động bây giờ rất an tĩnh. Không có mắt con nhện cùng cái khác sâu cũng không ảnh. Thiệu Huyền một mực dọc theo điều này động nói đi. Nhưng mà rất nhanh, đại gia ngươi, trực giác đâu, có thể chỉ dẫn phương hướng chính xác mồi lửa lực lượng đâu. Tất cả đều là gạt người. Vu cái kia lão thần côn. Muốn không phải sợ kinh động kia điều thạch trùng vương trùng. Thiệu Huyền phỏng đoán sẽ trực tiếp lớn tiếng mắng ra. Hắn bây giờ có thể chắc chắn. Chính mình đi. Cũng không phải là lúc trước bị kéo quá kia con đường. Liền tính hắn không nhớ ở ngã rẽ nơi đó là từ đâu con đường đi ra. Nhưng có thể nhớ được hắn ai bao nhiêu lần đụng. Bị con trùng kia kéo dài thời điểm. Mỗi quá một cái chỗ rẽ hắn liền sẽ đụng một lần vách động. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền trải qua chỗ rẽ so với trước đó ai đụng số lần muốn nhiều. Hơn nữa, đến bây giờ, hắn một điểm cảm giác quen thuộc đều không có. Cho nên, trực giác nghỉ việc, dựa vào vách động, Thiệu Huyền gãi đầu một cái. Làm sao liền xui xẻo như vậy chứ? Ở bộ lạc hắn cũng không có làm chuyện gì xấu a. Còn giúp qua trong động những thứ kia gầy yếu bọn nhỏ. Làm sao liền tổng gặp được chút chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ, Thiệu Huyền nhớ lại phong tiết tiết cúng tế thời điểm. Người khác ở cầu nguyện. Hắn lại đang suy nghĩ thân thể biến hóa. Đi săn lúc trước trong nghi thức. Hắn cũng không cùng những chiến sĩ khác cùng nhau hát đi săn ca. Còn mặt không đổi sắc lừa bịp. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng. Cho nên Vu một mực nói che chở tộc nhân đồ đằng cùng mồi lửa. Đều không che chở hắn. Nói chuyện vớ vẩn đi. Thật nếu là có thể che chở. Lang rát trong miệng các tổ tiên cũng không đến nỗi đều chết ở nơi này. Suy nghĩ một chút. Thiệu Huyền trên mặt dần dần lạnh xuống. Nếu là có quang. Còn có thể nhìn thấy hắn trong mắt dần dần sâu thẳm hàn ý. Vốn dĩ dựa vào vách động Thiệu Huyền đột nhiên nhảy lên. Mà liền ở Thiệu Huyền nhảy lên một khắc sau. Hắn mới vừa sở dựa vào vị trí. Một cái bóng roi ném ở trên vách động. Chi vòi trước bưng răng cưa cắt ở trên vách động. Phát ra sắc bén thanh âm. Là con trùng kia. Con kia đem hắn lôi qua đây ra hỏa. Trong một lần chiêu. Đó là giáo huấn. Chiêu số giống vậy nếu là lại trong một lần. Đó chính là ngu xuẩn. Ở Thiệu Huyền trong tầm mắt. Con trùng kia từ một chút tỉ mỉ bộ xương tạo thành. Nhìn qua những thứ kia tương tự với xương bộ xương cũng không bền chắc. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Những thứ kia cực nhỏ bộ xương không chỉ có thể vững vàng chống đỡ được này con sâu. Còn có thể nhường này con sâu hành động nhanh hơn tốc. Hơn nữa ở bên trong động chạy động thời điểm cơ hồ không có phát ra âm thanh. Trừ những thứ kia cực nhỏ bộ xương ngoài ra. Con trùng kia trên lưng còn có một tầng cứng xác, đưa đến tác dụng bảo vệ. Nguy hiểm nhất chính là kia đối vòi rồi. Không, bây giờ đã không phải là một đôi. Nó đang bắt Thiệu Huyền thời điểm, bị Thiệu Huyền chém một cái. Bất quá, so sánh với thứ cức hắc phong khôi giáp tựa như cứng chất gai đâm. Này con sâu nhược nhiều, nó ưu thế bất quá là xuất kỳ bất ý đánh lén. Chiếm tiện nghi, nhưng chân chính đối thượng. Cũng không phải không thể đánh bại. Thạch trùng vương trùng trên địa bàn. Vương trùng có thể khai ân nhường một ít tiểu lâu la ở nơi này nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng hơi có uy hiếp giống loài. Tự nhiên không cho phép. Hiển nhiên, không chỉ là Thiệu Huyền ghi thù. Đem con trùng kia hận đến ngứa răng. Con trùng kia cũng ghi thù. Hận Thiệu Huyền chém nó một cái vòi. Không quăng người. Con trùng kia rất nổi nóng. Toàn bộ đều lộ ra khí tức bạo ngược. Nửa đứng lên thân. Dùng hai đôi chân ổn định thân thể thăng bằng. Trước mặt nhất hai điều như lưỡi hái giống nhau chân trước thì mang lạnh lẻo lưỡi đao. Phát như điên vậy hướng nhảy lên Thiệu Huyền. Không chút lưu tình cắt qua đi. Nhảy lên lúc sau. Thiệu Huyền dùng chân lực mạnh đạp hướng đỉnh động. Đỉnh động chỗ kia thoáng chốc vết nứt. Mượn đỉnh động. Thiệu Huyền trên không trung đột nhiên xoay người. Không lui mà tiến tới. Cầm đao xông về con trùng kia. Ở nơi này. Con trùng kia có địa lợi thế. Thiệu Huyền bây giờ chạy cũng chưa chắc có thể chạy đến quá nó. Đều là ghi thù. Muốn báo thù tự nhiên đến mau sớm. Hơn nữa. Dựa theo này con sâu phong cách hành sự. Muốn giải quyết nó. Liền không thể kéo dài thời gian. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Một người một trùng vốn dĩ có gần 10 thước khoảng cách. Cùng con trùng kia vòi không sai biệt lắm dài. nhưng ở Thiệu Huyền một sông dưới, thoáng chốc đêm này 10 thước khoảng cách hoàn toàn kéo không. Nửa đứng lên sâu hai cái chân trước còn ở vung vầy. Cơ hồ chặn cứng toàn bộ động nói chặn mặt, mang theo khí lưu như đau gọt tựa như, nhường Thiệu Huyền trên mặt sinh đau. Nhà đao ngăn trở cắt qua tới một cái chân trước, bùng nổ tựa như lực đạo va chạm nhường Thiệu Huyền chỉnh điều cánh tay tê dần. Lại cũng chưa dừng lại, mau lẹ mà nghiêng người, vượt qua kia mặt ánh đao, đột đến con trùng kia lui về sau. Thiệu Huyền chân phải dẫm ở trên vách động, mượn dùng sức nói, nhắm ngay con trùng kia bối giáp cùng đầu chỗ giao tiếp. Nhanh như tia chớp bổ về phía nó duỗi dài cổ, nơi đó, không có bối giáp bảo vệ, cũng không có trên đầu lá chắn giống nhau cứng xác. Phát hiện Thiệu Huyền vậy mà càng về sau, này con sâu cũng ý thức được không đúng, nhưng bây giờ muốn phòng ngự đã không thể, thật dài vòi còn không thu về. Hai cái chân trước cũng câu không tới phía sau, trong vội vàng thu hồi vòi, nghĩ đem càng tới hậu phương Thiệu Huyền cho rút ra đi. Nhưng, vẫn chậm một điểm, nhà đao cho dù không có mũi đao, vẫn cứng rắn, lão khắc tự tay mài đi ra đao, liền tính trên lưỡi đao có một ít lỗ hổng, chém này con sâu cổ cũng là đầy đủ. Phốc, nhà đao từ trên xuống dưới, xuyên qua con trùng kia trên người mềm mại nhất cổ. Nhà đao chiều dài có hạn, chỉ có thể cắt đứt nửa bên, nhưng liền này nửa bên, đã đủ nhường nó mất đi sức chiến đấu, liền thu về dài vòi đều đã mềm nhũn vô lực. Thiệu Huyền rút về đao, nhân cơ hội lại bổ một chút, lần này, cơ hồ đem này con sâu nguyên cái đầu đều chặt xuống. Quơ múa chân trước không lại có lực, lui về vòi đã mềm mềm rớt xuống đất, nửa đứng lên trùng thân, rốt cuộc ngã xuống. Thở hào hển, Thiệu Huyền hoạt động một chút còn mang ma đau cánh tay. Đi qua, đem sâu còn sót lại kia điều dài vòi cũng chém. Cầm ở trong tay, nghỉ ngơi một hồi, Thiệu Huyền dự tính rời đi. Nơi này có trùng thi, không biết có thể hay không hấp dẫn bên trong động cái khác sâu qua đây. Đến lập tức rời đi nơi này, nghiêng thân đứng ở động nói chính giữa. Bên trái, tiếp tục đi xuống, bên phải. Lui về, là tiếp tục đi về phía trước, vẫn là rút lui lần nữa về đến cái kia ngã rẽ. Có lẽ, trở về lúc sau lần nữa lựa chọn động nói là có thể về đến đội đi săn đi qua kia điều thượng rồi. Nhưng, cũng có thể lần nữa tuyển chọn sai lầm, mà gặp được cái khác không thể địch lại được sinh vật. Thời gian cấp bách, Thiệu Huyền đến lập tức làm quyết đoán, nhắm mắt tĩnh tĩnh suy nghĩ một hồi nhi. Thiệu Huyền chuyển về phía bên trái, lần này không phải bằng vào mồi lửa mang đến trực giác. Trong đầu cơ hồ che giấu kia đoàn mang ngọn lửa hai sừng. Cùng lúc đó, bao phủ ở đồ đằng kia đoàn hình chứng quang lại càng ngày càng sáng. Nhưng tuyển chọn, vẫn là điều này. Mở mắt ra, Thiệu Huyền cầm kia điều vòi, tiếp tục đi về trước. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng bằng bằng bằng bằng. Xin lỗi tới trễ. Buổi tối cầm máy tính đi tìm người tu, đến 10 điểm nhiều mới hảo. Hồi tới thu thập một chút đã trễ lắm rồi. Tối nay liền một canh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.